cảm giác hình như anh cao thêm, che khuất hoàn toàn ánh sáng sau lưng. Mái tóc húi cua của anh dài thêm, anh mặc áo phông đen và khoác ngoài là chiếc áo sơ mi họa tiết. Anh đeo trên cổ chiếc vòng màu bạc phát ra tiếng đinh đang, phong cách high fop vô cùng trẻ trung. Miệng nhai kẹo cao su, có lẽ do thức đêm nên mắt díp lại một vẻ bực dọc, mùi thuốc lá nồng nặc xộc tới theo bước chân. Miêu Tĩnh không quen, dường như anh đã biến thành người khác hẳn. Thấy cô ngơ ngác nhìn chằm chằm, Trần Dĩ hơi khom lưng, cúi đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt u ám giá lạnh chiếu vào mặt cô. Miêu Tĩnh quay mặt đi, nhìn cánh cửa phòng ICU. Anh hỏi giọng mệt nhọc, sao thế? Ngụy Minh Trân đi qua đón trong làn nước mắt tuôn lã chã, giải thích tình cảnh hôm đó cho Trần Dĩ nghe, rồi bảo anh vào thăm Trần Lễ Bân. Đây đã là ngày thứ ba, ông ta vẫn chưa tỉnh. Trần Dĩ vào xem, mặt người đàn ông cao lớn nhã nhặn trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, nằm im trên giường mặc ai làm gì thì làm. Anh đứng dửng dưng, vài phút đồng hồ trôi qua, anh quay lại ngồi xuống cái ghế tựa, lưng tựa mạnh vào lưng ghế, mặt cáu kỉnh, nhai kẹo cao su không nói năng gì. Đây là bố anh, Ngụy Minh Trân và Miêu Tĩnh phải dựa vào mối quan hệ của những người khác. Hàng ngày cần có người trông cửa ICU, tất nhiên Trần Dĩ phải tới trông. Về phần cuộc trị liệu tiếp theo phải giải quyết ra sao, người có tỉnh lại được không, phí ICU 3.000 một ngày, cũng là vấn đề yêu cầu Trần Dĩ suy xét. Ngụy Minh Trân khóc sướt mướt nói những lời ấy. Cặp mắt sâu hút của Trần Dĩ đảo quanh gương mặt bà, buông tiếng hừ lạnh. Giờ bà mới để mắt đến tôi à, anh chưa thành niên, năm nay mới 16 tuổi. Người nhà cả, chúng ta hãy cùng nghĩ cách vượt qua khó khăn. Ngụy Minh Trân đẩy Miêu Tĩnh lên trước, ông ấy là trụ cột gia đình, phải thắp hương bái Phật, bất cứ giá nào cũng phải khiến ông ấy tỉnh lại. Trần Dĩ là người trong phòng ICU, 2 ngày sau Miêu Tĩnh sẽ thi cuối kỳ, thi xong cô cũng tới trông chung. 2 người ngồi trên băng ghế dài, Trần Dĩ móc chiếc điện thoại mới trong túi ra cúi đầu chơi game, Miêu Tĩnh thì cầm cuốn sổ từ vựng tiếng Anh. 2 người phân chia rõ ràng, không ai can thiệp ai. Ngụy Minh Trân xin bảo hiểm y tế, xin nghỉ phép cho Trần Lễ Bân, cầm thẻ ngân hàng và căn cước của Trần Lễ Bân đến ngân hàng rút tiền và thanh toán hóa đơn. Trần Lễ Bân ở phòng ICU 7 ngày, vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Người nhà ký giấy ngưng trị liệu, Ngụy Minh Trân và Trần Dĩ đều ký, cuối cùng chuyển vào phòng bệnh thường. Mọi người như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn tiếp, cách chương.